Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, người đẹp muốn tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu từ thành phố Grateful nhìn xong cowboy biểu diễn ngày thứ hai. Ngô Minh liền sáng sớm đi theo đoàn du lịch lách người. Lão tay lo mấy người đem mang bọn họ đi Louisville đặc biệt sắc tiệm đi dạo một chút. Để cho bọn họ có thời gian mua đồ. Cái gì? Ngô Minh để cho Cư An đưa đến giao lộ. Liền không để cho Cư An tiếp tục đưa. Cư An cũng không khách khí. Vui cái thanh nhàn. Một liền nhàn tản liền mấy ngày. Thời gian quá tiêu dao tự tại. Ba diêu điểm mặt trời bao phủ mục trường. Rõ ràng không khí. Để cho người không nói ra được sảng khoái. Rót một bình lớn trà. Đem mình ly cùng bọn nhóc ly cũng thả vào mái hiên xuống trắng trên cái bàn tròn. Tránh cho một đám ma vương. Điên xong rồi. Loạn dùng ly. Kéo cái ghế. Đem notebook bày đến bàn lên. Lên lưới xem. Thuận đường đãi người nói chuyện phiếm. Mở ra máy móc. Phủ lên chụp. Sau đó liền xem nổi lên trang mạng. Lật mấy cái liền không có hứng thú gì. Dập theo một khuôn khổ đồ. Nhìn muốn ói. Đang lúc ấy thì hậu. Bỗng nhiên chụp nhanh hạ. Có người muốn thêm Cư An bạn tốt. Cư An mở ra tài liệu vừa thấy. Một cái nói là 18 tuổi cô nương phải thêm mình. Thuận tay tăng thêm đi vào. Chỉ chốc lát sau ảnh chân dung liền nhanh đứng lên. Cô nương phát tới một câu nói. Anh, có 50 đồng không có? Cư An vừa thấy cũng biết làm gì. Có à, làm gì à? Cô nương phát tới một câu nói. Ta xem lấy để cho ngươi xem nha. Tùy tiện xem bao ngươi hài lòng. Cư An kẻ gian cười một cái thuận tay đi. Xem gì à? Người nơi đó chiếu phim sao? Muốn 50 đồng. Quá tối. 20 đồng. Cô nương trả lời. Anh 50 đồng không coi là nhiều. Ta có thể trước video hạ. Ngươi xem ta xinh đẹp không? Sau đó sẽ nói. Đi theo cho Cư An phát tới video liên tiếp. Cùng Cư An mở video lên thời điểm vừa thấy. Một người dáng dấp cũng không tệ búp bê liền toát ra. Đi theo hỏi một câu. Anh đây dáng dấp còn có thể đi. Cư An đi. Đầy tốt. Cô nương lại dụ dỗ nói. 50 đồng không mắc. Hai gói thuốc lá tiền à. Anh. Bị cô gái nhỏ một hớp một tiếng anh gọi tóc gáy cũng sắp dựng lên. Đừng anh. Ta lúc này mới 9 giờ sáng. Ngươi cảm thấy xem ngươi thích hợp sao? Cô gái nhỏ rừng sẽ nói. Không xem liền đừng kéo nhiều như vậy. Lãng phí lão nương thời gian tiện tay đóng video. Cư An tiện tay kéo vào danh sách đen. Lắc đầu một cái. Bây giờ những thứ này bé gái muốn gì chứ? Kéo ra bạn học phần bố cáo. Thấy được mấy cái gia súc ở đây. Từng cái hỏi một chút. Đang chuẩn bị cùng các gia súc tham khảo người làm sinh đâu. Trên bàn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lên vừa thấy. Phía trên biểu hiện Lily điện tới. Nghe điện thoại. Người khỏe. Nơi này là An. Lily vui vẻ nói. Người khỏe. An. Ta là Lily. Ta cùng Rhys. Còn có Dina ngày mai có thời gian muốn đi ngươi nơi đó làm khách. Có thể không? Cư An cười trả lời. Dĩ nhiên có thể. Tùy thời hoan nghênh tới. Sáng sớm ngày mai tới sao? Lily trả lời. Ừ, sáng sớm ngày mai 10 điểm chừng chúng ta liền có thể tới ngươi nơi đó. Ta trước thông báo ngươi. Để cho ngươi chuẩn bị xong. Ta đã không kịp đợi muốn nếm thử một chút món ăn hoa liền. Cư An vui vẻ trả lời. Không có vấn đề. Bảo đảm chính tông. Sau đó Lily nói tiếng bye bye. Cùng người ta bye bye sau đó Cư An cúp điện thoại. Bắt đầu suy nghĩ ngày mai làm chút gì tử chiêu đãi người ta ba vị cô gái Tây. Nếu như Vương Phàm hoặc là Ngô Minh ở đây khẳng định giơ ngón tay giữa lên. Mắng to Cư An trọng sắc khinh bạn. Bạn tới không suy nghĩ ăn gì. Vừa nghe người đẹp tới ngược lại là suy nghĩ ngày mai ăn gì. Cư An suy nghĩ một hồi. Trong không gian cái ao tôm nhỏ phỏng đoán cũng sinh sôi nảy nở không thiếu. Cũng có thể ăn chay. Lươn mục trường mương bên trong nhớ được từ mình cũng thả không thiếu đi vào. Cá lăng vàng cũng có không thiếu. Xế chiều đi hạ cái lưới. Mò điểm. là ở không được thì trong không gian mò đi, thuận lợi một chút, tránh sao trước đâu. Liền thấy được có cái chụp ảnh chân dung nhảy, mở ra vừa thấy nguyên lai là bạn học, ngoại hiệu uống trà đảng tin tức truyền đến. An tử, ở nước Mỹ nơi đó thói quen không? Nghe nói ngươi mở cái Tây liền. Người này tên gọi Lý Quốc An. Lần này mọi người biết hắn tại sao kêu uống trà đảng. Không giải thích, vừa thấy những lời này cứ ăn đáp một câu. Ngươi không biết mù à? Vương Phàm Ngô Minh đều không nói. Ngoặc kép, uống trà đảng tiếp tục trở lại. Biết à, đã mấy ngày trước Vương Phàm nói à? Nói cái đầu tiên cái Tây Nam mù. Nữ sinh bên kia đều biết mù. Đi theo đánh mấy cái cười to diễn cảm. Các ngươi đám này ra súc cứ ăn trở lại. Có thời gian không? Có thời gian tới nơi này chơi à? Có thời gian đi ngay. Yên tâm đi. Anh tổ tông tám đời đều là bần hạ trong nông. Cũng không có ngoại quốc thân thích. Thật vất vả thằng nhóc ngươi lan lộn đi ra ngoài. Ngươi nói ta làm sao có thể không xuống giao. Lý Quốc An trở lại. Trước khi tới cho điện thoại. Đến lúc đó ta đi đón ngươi là được, cứ an đi. Đang nói đâu, bọn nhóc liền hướng phần bố cáo chiếc chạy tới. Phía sau đi theo đầu hổ cùng củ tỏi. Đồng đồng trên bả vai còn ngồi võ tòng. Chạy đến bên cạnh bàn. Mỗi người nắm mình nhỏ ni lon bình nước liền mãnh ực. Cư An ở bên cạnh nói liên tục mấy câu. Uống chậm một chút, uống chậm một chút. Uống nước xong, bình nước nhỏ ném một cái. Lại vung vui mừng đi. Cư An không thể làm gì khác hơn là lại cho mỗi một bình nước nhỏ bên trong ở tăng thêm nước. Cùng Lý Quốc An trò chuyện một hồi. Liền thấy được Ngô Minh lên tuyến. Tiện tay đánh cái. Cúp không. Sau đó Ngô Minh trở về hai chữ. Em gái ngươi. Cư An lại hỏi. Lần này đoàn du lịch phản ứng như thế nào? Ngô Minh trả lời. Rất tốt. Có vài người còn nói rõ năm còn muốn ở tới đây. Trong đoàn mấy người còn hỏi Giang Nam có hay không trang trại ngựa đâu. Bây giờ nhóm thứ hai đoàn viên cũng có một nửa. Qua một cái nhiều tuần lễ ở đi. Làm ăn rất chạy sao? Tiếp tục cố gắng. Không được kiêu ngạo biết không? Cứ ăn nghe cũng là Ngô Minh cao hứng. Ngô Minh trả lời. Mới vừa trả lời nhà. Sửa sang lại đồ đâu? Lần trước chúng ta các đoàn viên vỗ không thiếu tấm ảnh. Chúng ta chọn một ít. Cho chút khen thưởng, sau đó mình làm tuyên truyền dùng. Ta liền sửa sang lại những thứ này đâu. Tìm người làm công ty trang web. Bận bịu chết, người làm ông chủ. Bận bịu chết phải. Không vội vàng từ đâu tới tiền đi trong túi lưu. Cư An đánh cái biểu môi diễn cảm. Ngô Minh đi theo trở về nói. Cả ngày du thủ tốt dỗi rãnh người. Lại còn nói người khác. Ngươi còn biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào à? Cư An ha ha cười hai tiếng. Anh sinh hoạt ngươi là hâm mộ không đến giọt. Trò chuyện một hồi liền đánh cái bái bai. Chuẩn bị đi tìm một chỗ lăn lộn trong không gian xem. Có cái gì có thể góp mâm thức ăn. Thu thập một chút. Đứng ở cửa chuồng ngựa huýt sáo một cái. Đậu cỏ cùng bông tuyết liền vui vẻ chạy tới. Cho đậu cỏ cái này bị lên yên ngựa tử. Nhảy lên ngựa. Liền hướng mương phương hướng chạy đi. Đến nơi. Thu thập một chút, liền lắc mình vào không gian. Thật lâu không có tới không gian vẫn là như cũ. Trực tiếp từ trong sân cầm mấy cái quê quán mang tới hàng tre trúc cái lồng. Chính là cái loại đó hình tròn. Một đầu đại nhất đầu tiểu. Bắt cá nhỏ tôm nhỏ cái loại đó. Thả điểm mồi câu đi vào. Đi tới bên hồ nước cách một đoạn thả cái lồng. Bắt tôm nhỏ, đem cái lồng cất xong. Trở lại sân nhỏ bên trong. Liền đem đại giỏ lưới vác, xách sắp xếp một chút xíu vây quanh đất nước nhỏ thùng ni lon. Đến bên hồ nước, ở thùng ni lon bên trong đánh gần nửa thùng nước hồ. Cầm lên giỏ lưới ở mương bên trong đẩy đứng lên, qua lại đẩy mấy lưới. Cá lớn không có mò đi lên, cá lăng vàng ngược lại không thiếu. Còn có hai con một cái to con lươn, đem lớn một chút cá lăng vàng cùng con lươn bỏ vào thùng nhỏ bên trong. Lại đẩy mấy lưới đều là chút cá nhỏ cây giống. Liền thả lại giò lưới. Nhìn xuống thùng nhỏ. Trong lòng suy nghĩ phỏng đoán cũng đủ góp hai cái món ăn. Liền ra không gian. Vừa ra không gian. liền thấy được đậu cỏ đang cưỡi bông tuyết ở sinh sôi đời kế tiếp đâu. Nhìn Cư An sững sốt một chút, Cư An quên đậu cỏ đã 3 tuổi, đã là một thanh niên, đã có thể là Cư An bầy ngựa mở rộng làm cống hiến. Cư An bầy ngựa bên trong chỉ có đậu cỏ cùng khác một con quắt đực làm giống. Trừ 2 con ngựa thiến ra, còn lại đều là con ngựa mẹ. Đậu cỏ nhìn Cư An, còn liệt cái miệng to, đánh cái mũi phì phì, tiếp tục làm sinh sôi đời kế tiếp công tác. Lắc lắc đầu, Cư An không thể làm gì khác hơn là chờ đậu cỏ làm xong sự việc. Ở cho nó bị yên ngựa, thừa dịp đậu cỏ giải trí thời gian, Cư An mang cùng trứng muối còn có mới vừa bị Nancy đặt tên là xít hoa chó thị sát một chút ao nước. Liền chuồng ra cầm, suy nghĩ ngày mai là không phải là con ngỗng lớn đốt cái khoai tây hầm con ngỗng lớn. Cái này đồ ăn ngon căn bản không có thể muốn. Vừa nghĩ tới hầm con ngỗng lớn đâu. Nước miếng rơi xuống, nhìn một đám bạch nga, ánh mắt cũng sắp liền xanh biếc, lau khóe miệng nước miếng, sờ trứng muối đầu lầm bầm lầu bầu nói, ngày mai làm một cái đi, cho ta thật tốt coi trọng những thứ này ra tài. Cùng cưỡi đậu cỏ lúc về đến nhà, mẹ cùng bà chị đã bắt đầu làm cơm chưa? Vào phòng bếp, đối với mẹ nói, mẹ, ngày mai Lily, Chris cùng Dina sẽ tới làm khách. Chính là mấy ngày trước ở xem biểu diễn thời điểm gặp phải 3 cái cô gái. Ngày mai làm chút ăn ngon. Làm sở trường. Cái gì thịt kho à? Ta vẫn còn ở mương thả cái lồng. Ngày mai làm điểm tôm nhỏ. Con lươn cái gì? Mẹ vừa nghe có cô nương làm khách. Lập tức ở tạp dề ở trên xoa xoa tay nói. Người coi trọng cô nương nào? Nói cho mẹ nói một chút. Ta len lén quan sát. Chị vừa nghe cũng tới tinh thần, buông xuống thái đao trong tay nhìn Cư An. 3 cái cô gái nhỏ cũng đầy xinh đẹp. Lão Tam, nhanh lên một chút cùng ta cùng mẹ nói một chút. Rốt cuộc là thích cái nào? Chúng ta giúp tham mưu một chút. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Suy nghĩ bậy bạ gì đây? Chính là chưa ăn qua nguyên vẹn món ăn hoa. Ngày mai cố ý tới nếm thử một chút. Nơi đó vừa ý cái nào? Đến lúc đó đừng làm trò cười cho thiên hạ. Chị cười nói. Mẹ, con xem là cái đó gọi Riz cô nương. Xem thời điểm tranh tài ta chú ý tới. Lão Tam lần lượt người ta ngồi đâu. Mẹ nói. Cô gái kia không tệ. Mông lớn dễ sanh đẻ. Ta nghe nói nước Mỹ cũng không kế hoạch sinh sản. Ta nói thằng ba. Vậy thì sinh nhiều mấy cái cho phải đây. Thật ra thì đâu ta lại cảm thấy cái đó tóc đen tốt. Đầu kia phát xinh đẹp bao nhiêu à? Chính là ánh mắt là màu xanh. Nhìn như kỳ quái người phải sợ hãi. Cái mông nhỏ một chút. Chị không đồng ý mẹ quan điểm. Người tuổi trẻ bây giờ lưu hành cái mông. Cô bé kia cái mông nhiều vểnh lên à? Hơn nữa chân dài. Thằng ba nhất định là thích cái này kêu Dina hơn chút. Nhìn mẹ cùng chị. Cứ ăn một hồi không nói nói. Các ngươi cái này thì xem qua người ta mấy lần. Liền đứa trẻ cũng cho người ta đảo lồi ra. Ngày mai đừng cho ta làm trò cười cho thiên hạ. Đừng hỏi hộ khẩu được không? Nói xong nhanh chân trốn chạy phòng bếp. Sợ thoát được chậm cháu trai tất cả đi ra. Lưu lại mẹ cùng chị ở trong phòng bếp tiếp tục nghị luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.